Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 130. Song song thế giới. 1. Liền như 4188 đoán trước như vậy. Vào lúc ban đêm hai người ai cũng không có từ phòng ra tới. Ngày hôm sau sáng sớm cũng không có. Thẳng đến buổi chiều làm người hầu cao đẳng người máy thu được mệnh lệnh. Bưng nóng hầm hập đồ ăn gõ cửa khi, Dung Tranh mới đứng dậy mở cửa, bưng bàn ăn đi vào, Bạch Nhạc Thủy nằm ở trên giường đem chính mình cuốn thành tầm cưng. Ở vào nửa ngủ nửa tỉnh chung mơ hồ trạng thái, bị Dung Tranh đẩy vài hạ mới mở to mắt, tiếp nhận chén uống lên mấy khẩu ấm hồ hồ cháo, liền lại nằm ở trên giường bổ miên, hắn thật sự rất mệt. Cả người bủn rùn, một ngón tay đều lười đến nâng lên tới. Nếu có thể nói, hắn hận không thể ở trên giường nằm đến thiên hoang địa lão, đương nhiên. Này cũng chính là hiện tại mỏi mệt trạng thái khi ý tưởng mà thôi, khẽ vuốt một chút trên giường. Người gương mặt, đem chăn hướng lên trên che lại cái. Dung Tranh nhỏ giọng thu thập hảo cơm đĩa, tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ, đóng cửa lại, bảo đảm người trong nhà có thể được đến an ổn giấc ngủ, sau đó mới một người ở nhà ăn chính mình. Hưởng dụng đến trễ cơm trưa, 4188 rốt cuộc thăm dò xem trạng huống thời điểm. Nhìn đến chính là ăn mặc áo ngủ lộ ra ngực mấy cái dấu cắn Dung Tranh thỏa mãn ăn cơm cành. Tượng xem ra trạng huống thực kịch liệt a thế nhưng còn bị cắn. Hẳn là tự nguyện không sai đi, làm hệ thống nó. Không quá lý giải nào đó hành vi thượng sẽ làm ra công kích rốt cuộc là cái gì nguyên do. Bất quá, này cùng nó không có gì quan hệ. Thân là một cái ưu tú hệ thống. Muốn học sẽ không cần quá nhiều nhúng tay ký chủ việc tư. Đặc biệt là loại này việc tư, muốn chuẩn bị lúc sau hành trình sao? 4188 thực bình tĩnh hỏi. Lấy hai vị ký chủ hiện tại trạng thái. Thật sự không kiến nghị lập tức tiến vào phó bản, tuy rằng ngài bởi vì mượn tiền cùng chuyển trận doanh thiếu một đống chướng không sai. Bất quá làm quỷ, thời gian là vô hạn, chỉ cần bảo trì 3 tháng một lần phó bản tần suất. Giấy tờ cái gì hoàn toàn không là vấn đề, Dung Tranh buông chiếc đũa. Lấy khăn giấy xoa xoa miệng, nga, đối, ta còn là thiếu chướng trạng thái. Đã quên, 4188. Không quan hệ, làm ngài chuyên trúc hệ thống, ta nhớ rõ rõ ràng, có chút đồ vật ngài quên mất cũng không quan hệ, ta sẽ hảo hảo vì ngài làm ký lục, hơn nữa đúng lúc nhắc nhở, 4188 bình tĩnh trả lời, Dung Tranh. Thái độ so trước kia khá hơn nhiều a, 4188. Đó là đương nhiên, người chơi cùng khách phục hệ thống quan hệ. Cùng quỷ cùng chuyên trúc hệ thống quan hệ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nếu nói phía trước chỉ là bình thường thuê quan hệ, như vậy mặt sau chính là hoàn toàn cộng sinh. Khả năng ngài không thích cái này cách nói. Nhưng trên thực tế, hiện tại ta cùng ngài chính là nhất thể, Dung Tranh. Cho nên ngươi hiện tại là ở ta trong đầu trụ. 4188. Không, chúng ta sẽ không ở tại ký chủ trong đầu. Hơn nữa ngài cũng không có người chơi như vậy 3D trạng thái thân thể. Tuy rằng biểu hiện thượng không nhiều ít khác nhau, ngài linh hồn có một bộ phận cùng chúng ta số liệu tin tức chói định. Cho nên có thể viễn trình giao lưu, chúng ta không tồn tại thật thể, thật muốn nói bản thể nói, cũng không ở vào nơi này. Điểm này rất khó giải thích, nhưng ngài có thể như vậy lý giải. Chúng ta chính là di động thức tiểu tinh linh, Dung Tranh. Ngoặc kép, ta tính toán mấy ngày nay trước tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hơn nữa về quỷ tạo thành quần thể sự tình, muốn nhiều giải một bộ phận 4188. Không hổ là ta ký chủ, thực đạm nhiên làm lơ ta cuối cùng nói phải không, Dung Tranh. Dựa theo quỷ chơi game quy tắc tới xem, giai đoạn trước đơn người hành động tương đối có lợi. Hậu kỳ liền yêu cầu giúp đỡ, hơn nữa là cũng đủ cho nhau hiểu biết thân phận cùng thực lực giao hòa mới được. Quỷ có chuyên dụng trang web sao? Nếu ngài là chỉ người chơi như vậy xã giao trang web nói. Là không có, 4188 trả lời. V. về quỷ tin tức cùng quen biết cơ bản dựa vào chúng ta chuyên trúc hệ thống. Đường ngài xác nhận chính mình thân phận thật sự, cũng chính là biết chính mình đã chết sự thật, hơn nữa quyết định muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này nói. Ta liền có thể vì ngài mở ra chuyên trúc giao diện. An toàn tính cực cao, không cần lo lắng bại lộ thân phận, lại còn có thể hiểu biết cũng đủ nhiều tin tức. Ta đã vì ngài khai thông, ngài có thể mở ra thương thành, cuối cùng một tờ đặc thù tiêu đề, ngài có thể đạt được toàn bộ tin tức đều ở nơi đó. Dung tranh, thì ra là thế, tự mang hệ thống giao diện phải không? Đích xác so trang web an toàn tính càng cao, từ nguyên lai thế giới mang lại đây như vậy nhiều. Người chơi, ai biết bên trong có ai là hacker cao thủ, chẳng sợ có một chút khả năng bị xâm lấn bại lộ. Đối quỷ tới nói đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Mà làm trò chơi hệ thống giao diện, liền không có cái kia băn khoăn, dung tranh dựa vào 4188 nói mở ra thương thành. Thương thành giao diện cùng trước kia phong cách không giống nhau. Tấm các nội dung cũng toàn bộ đổi mới. Ở thương thành mặt sau thấy được tân giao diện, cái nút là một cái dùng ma chơi đua thành tự, hồn, mở ra hồn. Phát hiện bên trong nội dung hoa hòe loè loẹt, có phó bản phân loại giới thiệu, xã giao hệ thống, quần thể gia tộc, bạn lữ chói định, bảng xếp hạng từ từ, bạn lữ chói định là cái gì? Quỷ người yêu chứng thực, dung tranh hỏi, 4188, chỉ là trò chơi đồng bọn, thường xuyên cùng nhau tổ đội tiến phó bản trò chơi bằng hữu có thể chói định bạn lữ. Về sau tiến phó bản liền không cần phiền toái mỗi lần đều tổ đội. Bạn lữ quan hệ có thể chói định, cũng có thể giải trừ. Giải trừ rất đơn giản, chỉ cần đơn phương tuyên bố chói định trở thành phế thải liền hữu hiệu. Bởi vì phương tiện, không chỉ có là người yêu, quan hệ đặc biệt tốt bằng hữu cùng cộng sự đều sẽ dùng. Cùng tình yêu không quan hệ, dung tranh, như thế nào chói? Hai bên đều đồng ý dưới tình huống, từ hai bên hệ thống chói định 4188 trả lời, dung tranh. Kia lúc sau rồi nói sau, hắn biết 4188 đối 1069 làm cái gì. Phỏng chừng một chốc một lát 1069 là ra không được, tùy tay click mở bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng phân vài liệt, thông quan số đứng hàng, tích phân đứng hàng. Phú hào đứng hàng, gia tộc đứng hàng, cùng với đánh giá chung giới đứng hàng từ từ, nhìn đến có tìm tòi giao diện. Dung tranh thử tìm tòi Bạch Nhạc Thủy tên, tìm tòi không có kết quả, bảng xếp hạng chỉ có trước trăm xếp hạng, 4188 trả lời, dung tranh ngược. Lại đi giữ nhà tộc đứng hàng, đồng dạng là trước trăm, đứng hàng đệ nhất gia tộc là ma giới, gia tộc nhân số 103. Đầu nhi tên gọi là Hạ Gia Mục, gia tộc đại bản doanh vị trí ở Bắc Kinh, trừ này bên ngoài không có mặt khác tin tức, hơn nữa cũng không có đối ngoại nhận người, kỳ thật dung tranh cũng không tính toán tiến vào đứng. Hàng cao gia tộc, hắn không phải tới tranh bá thiên hạ, cũng không có như vậy cao dã tâm, nhân số quá nhiều cấp bậc quá cao gia tộc, tương ứng đối thành viên trình độ yêu cầu nhất định cũng cao. Dung tranh không thích bị trói buộc nhật từ, hắn càng hy vọng tự do một chút ngay cả như vậy. Tham dự thành viên đều là phế vật cũng là không được. Đến có nhất định tiêu chuẩn, như vậy chờ tham gia đại phó bổn thời điểm, mới có người hỗ trợ đấu tranh anh dũng. Hắn cùng Bạch Nhạc Thủy liền sẽ không quá vất vả, bất quá. Nghĩ như thế nào hắn trong đầu chỉ có một người tên gọi, hệ thống. Có thể liên hệ thượng phía trước cùng nhau tiến phó bản quỷ sao? Dung tranh hỏi, 4188, cùng Bạch Nhạc Thủy thân cận kia chỉ. Dung tranh mặt đen, hắn bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình hay không sai lầm siêu không? Từ từ, hiện tại hắn cùng Bạch Nhạc Thủy đã ở bên nhau, hơn nữa có thực chất quan hệ, như vậy giao hòa, căn bản là không thể làm địch nhân, đúng vậy. Chính là hắn, dung tranh khóe miệng cao cao dơ lên. Ta vừa vặn có chút lời nói tưởng nói, 4188. Thỉnh chờ một lát, ta muốn trước cùng hắn hệ thống liên hệ, muốn cùng đối phương thêm bạn tốt sao? thêm đi, Dung Tranh nói, 4188. Tốt, cùng lúc đó, người còn ở Côn Minh Vu Hiên Nguyên đang ở bị bắt Bồi Nhan Lê đi dạo phố chung, Nguyên ca. Ngươi xem, này váy đẹp hay không đẹp? Nhan Lê cười tủm tỉm từ phòng thử đồ ra tới. Ở Vu Hiên Nguyên trước mặt dạo qua một vòng, Vu Hiên Nguyên. Ân, đẹp, ngươi xuyên cái gì cũng tốt xem ở siêu, Nhan Lê. Ngoặc kép, Nguyên ca, như vậy có lệ trả lời. Sẽ làm nữ hài tử tức giận, Vu Hiên Nguyên mắt cá chết. Ngươi lại không phải nữ hài tử. Hơn nữa ta cũng sẽ không thích nữ hài tử, Nhan Lê xách một tiếng. Đi đến trước gương chiếu, lẩm bẩm, không bằng mua đi, dù sao trước phó bản kiếm được rất nhiều. Hiện tại không thiếu tiền, tính tiền tương đương, Vu Hiên Nguyên, ai đều hào, cho ta một cái cớ, làm ta rời đi nơi này. Bồi Nhan Lê đi dạo 3 ngày cửa hàng, tâm lý vì nữ tính nam sinh có đôi khi so nữ tính còn phiền toái. Đổi một kiện quần áo liền tới trước mặt hắn lắc lư một vòng. Ca ngợi từ đều nói mệt mỏi. Hắn thay quần áo chẳng lẽ không mệt sao? Thật sự vô pháp lý giải Vu Hiên Nguyên có chút phiền muộn, vừa vặn lúc này 0521 phát tới tin tức 0521. Ký chủ, có người xa lạ thông qua chuyên trúc hệ thống phát tới thêm bạn tốt tin tức. Muốn tiếp thu sao? Vu Hiên Nguyên, chuyên trúc hệ thống. Vậy giống nhau là quỷ, ai, ta nhận thức người sao? Cùng nhau từng vào trò chơi phó bản, Vu Hiên Nguyên. Cùng nhau từng vào phó bản, gần nhất tiến phó bản người đều đã là bạn tốt, tóm lại trước hơn nữa đi. Liền tính là không quen thuộc người còn có thể xóa tốt nghe được hệ thống leng keng một tiếng. Vu Hiên Nguyên nhìn đến chính mình bạn tốt giao diện quả nhiên nhiều một chữ. Đối phương hệ thống ID là 4188, cái này ID. Đủ kiêu ngạo a, Vu Hiên Nguyên cười một tiếng. Đối còn ở phòng thay đồ Nhan Lê hô. Nhan Lê, ta có bằng hữu tìm. Đi trước a, người mua xong quần áo liền chính mình trở về đi ai. Từ từ, bằng hữu, ai, còn không có tới kịp mặc vào áo trên Nhan Lê từ phòng thử đồ chui ra tới. Nhìn trừ bỏ trang phục cửa hàng người phục vụ bên ngoài không có một bóng người trong tiệm. Thực khí, nên sẽ không lại thân cận đi, Nhan Lê bất mãn nhỏ giọng nhắc mãi, bên kia. Vu Hiên Nguyên nhanh chóng chuồn ra trong tiệm, ngồi trên một chiếc xe taxi báo nhà ga vị trí. Sau đó liền ở trên xe cấp vị này tân bạn tốt phát giọng nói cho chuyện. Phát ra đi không vài giây đã bị chuyển được. Đối phương thanh âm phi thường quen thuộc, Dung Tranh, đã lâu không thấy, gần nhất có khỏe không? Dung Tranh, Vu Hiên Nguyên bất quá kinh ngạc một cái chớp mắt liền phục hồi tinh thần lại. Cảm khái nói, ngươi thật đúng là chuyển trận doanh thành công, Dung Tranh. Ngươi cho rằng ta là tùy tiện nói. Đương nhiên không phải, chính là cảm thấy, có thể thật sự hạ quyết tâm người không phải giống nhau có dũng khí. Thông thường tới giảng sẽ hoài nghi đi, liền tính sẽ không hoài nghi, cũng nên do dự một chút, đem qua đi hết thảy đều vứt bỏ quyết đoán không phải thường nhân có thể là mơ siêu, Dung Tranh. Hạ quyết tâm rất đơn giản, chỉ cần hắn ở chỗ này, ta lại đây không phải đương nhiên sao, còn cần tưởng cái gì? Vu Hiên Nguyên, không hiểu được ngươi, như vậy, ngươi được như ước nguyện sao? Đương nhiên, Dung Tranh trong giọng nói tràn ngập đắc ý. Hắn chủ động nhào hướng ta, phi thường nhiệt tình, đêm khuya ý thức mông lung thời điểm đều tại hạ ý thức đáp lại ta hôn môi. Đáng tiếc ta không khống chế được, hắn đến bây giờ còn không có rời giường, Vu Hiên Nguyên. Cùng ta nói này đó làm gì? Từ từ, người đây là ở khoe ra. Hướng ta cái này, tình địch. Ngượng ngùng, Vu Hiên Nguyên xấu hổ kéo kéo khóe miệng. Ta cũng không có dâng lên như là ghen ghét, phẫn nộ, bất mãn, vân vân tự, Dung Tranh. Ghét không ghen ghét là chuyện của ngươi. Ta liền tưởng nói, Vu Hiên Nguyên thở dài. Vẫn là đem ta đương tình địch xem ơ siêu ngươi riêng liên hệ ta nên sẽ không chính là vì khoe ra. Đi, có đủ nhàm chán, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta không như vậy nhàm chán, Dung Tranh trả lời, khoe ra chỉ là thuận tiện, Vu Hiên Nguyên, người đương quỷ thời gian không ngắn đi, nếu không cũng sẽ không trực tiếp đem chúng ta đưa tới thăng cấp phó bản. Ít nhất là đi đến cao cấp phó bản quỷ, Dung Tranh nói. Ngươi có gia tộc, Vu Hiên Nguyên, có a, miễn cưỡng xem như gia tộc đi, miễn cưỡng. Ân, 10 người trở lên đều bị xưng là gia tộc, 10 người dưới, tuy rằng có thể làm gia tộc đăng ký, nhưng đều bị cho rằng một cái tiểu quần thể, Vu Hiên Nguyên trả lời. Bởi vì nhân số quá ít cấp bậc có điểm thấp, Dung Tranh một bên phiên gia tộc bảng xếp hạng một bên. Nói cách khác, ta ở bảng xếp hạng sẽ không nhìn đến các ngươi gia tộc tên, thấy thế nào không đến. Có, chúng ta tốt xấu cũng là trên bảng có tên. Vu Hiên Nguyên lập tức phản bác nói. Cuối cùng một tờ, đếm ngược cái thứ hai. Thấy rõ ràng, chúng ta trên bảng có tên. Dung Tranh, Nga, phải không? Kia thật đúng là có điểm kinh ngạc trực tiếp đem bảng xếp hạng hoa đến cuối cùng. Ở đếm ngược đệ nhị vị trí thượng nhìn đến một hàng chữ nhỏ. Tiểu quỷ khó chơi, nhân số 8 người, hội trưởng Trang Trung, bảng xếp hạng 99, xếp hạng là căn cứ gia đình toàn viên tổng chiến tích. Đi qua phó bản số lượng cùng đánh giá đều sẽ bị đồng giá đổi thành tích phân. Dựa theo tổng tích phân bài tự, không phải bình quân giá trị, hơn nữa vẫn là từ gia nhập sau bắt đầu tính toán. Chúng ta chỉ có vài người gia đình bởi vì nhân số phương diện thực có hại. Còn có mấy cái gia hỏa tương đối lười nhác, Vu Hiên Nguyên giải thích nói. Hắn quyết không thể làm Dung Tranh cho rằng đây là bọn họ nhược quan hệ, bọn họ mới không yếu tiểu. Chỉ là lười, Dung Tranh không nói chuyện. Hắn từ bảng xếp hạng nhất cái đáy một lưu nhìn đến đỉnh điểm. Gia đình thiếu cũng có 3-40 người. Nhiều thì thượng trăm, như là tiểu quỷ khó chơi liền 10 cái người đều không đến con số chỉ có này đồng loạt. Bằng vào này mấy người là có thể cư trú trong đó. Có thể thấy được thành viên trình độ cũng không thấp, không tính toán mời chào tân nhân. Dung Tranh hỏi, ta xem mặt sau xin gia nhập gia tộc lựa chọn là màu xám siêu, Vu Hiên Nguyên. Đó là Trang đại ca giả thiết, hắn tương đối tính bài ngoại. Cùng chiến tích không quan hệ, không quen thuộc người không cần, tương tính không hợp không cần, lý niệm bất đồng không cần, dã tâm bừng bừng không cần, ôm đùi không cần, trình độ thứ không cần, không hảo ở chung không cần, nhân tế quan hệ phức tạp không cần, dễ dàng chọc phiền toái không cần. Tóm lại, kia mấy cái xuống dưới, cũng đủ soát tiếp theo một số đông người, Dung Tranh. Đã hiểu, đây là chân chân chính chính thân hữu giúp. Hơn nữa là có thực lực yêu cầu rồi lại không có tranh bá dã tâm thân hữu giúp, có thể chiêu đến rất. Nhiều người liền quái, gia tộc chúng ta bảng xếp hạng vị trí thấp. Nhưng là chúng ta cá nhân bảng xếp hạng vị trí đều dựa vào trước. Riêng hỏi thăm muốn gia nhập chúng ta, không có dã tâm cũng có. Nhưng là loại này hoàn toàn ôm mục đích cũng không phù hợp yêu cầu, Vu Hiên Nguyên bất đắc dĩ nói. Cũng có thật vất vả phù hợp điều kiện, kết quả bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đi người. Cuối cùng chỉ có chúng ta mấy cái lưu lại, ngươi tính toán gia nhập gia tộc. Vu Hiên Nguyên hỏi, ta có mời Bạch Nhạc Thủy, hắn các điều kiện đều phù hợp, đương nhiên nếu nguyện vọng của ngươi không phải tranh bá cho chơi nói. Cũng có thể, Dung Tranh, nếu ta tính toán gia nhập đâu. Vậy một tuần sau, tới chúng ta bên này, Vu Hiên Nguyên, ta sẽ trước tiên giúp ngươi nói chuyện. Đến lúc đó mọi người đều ở, qua xét duyệt ngươi liền có thể gia nhập ở nơi nào. Thượng Hải, như thế nào xét duyệt? Đi trò chơi bái, yên tâm, khó khăn không cao, lấy ngươi hiện tại cấp bậc đi chính là thăng cấp phó bản. Chỉ cần đào thải hơn phân nửa người chơi là đủ rồi, Vu Hiên Nguyên nói. Bản lĩnh của ngươi ta đã lĩnh giáo rồi. Thí nghiệm thực lực chủ yếu là lo lắng cùng ngươi tổ đội tiến phó bản thời điểm bị kéo càng. Xét duyệt đối với các ngươi tới nói bất quá là đi ngang qua sân khấu chơi đem trò chơi mà thôi. Đừng lo lắng, hảo. Địa chỉ cho ta, một tuần sau, ta sẽ đi qua ân. Ngươi muốn gia nhập, thật sự. Xác định, ngươi cùng Bạch Nhạc Thủy thương lượng sao? Dung Tranh, hắn sẽ đồng ý, Vu Hiên Nguyên. Tự tin tràn đầy a, Dung Tranh cười lạnh. đừng cho là ta không biết các ngươi bỏ thêm bạn tốt sự tình, Phu Hiên Nguyên. Bỏ thêm bạn tốt chỉ thuyết minh bọn họ trở thành bằng hữu. Thấy rõ ràng là bằng hữu. Phía trước không có bất luận cái gì tân trang tự hào sao. Cách tin tức trò chuyện đều hận không thể ngửi được một cổ nồng đậm toan vị, có bản lĩnh đem người. Nhốt lại đừng làm cho người thấy a. Bang một tiếng cắt đứt thông tin. Vu Hiên Nguyên bĩu môi cho đại gia trong đình đàn phát một cái tin tức. Một tuần sau quê quán hội hợp, đều đừng lãng, tân nhân hai vị, chỉ chốc lát liền vài tiếng leng keng. Sôi nổi đáp lại, trang trung, thu được, nhan lê, người muốn gặp bằng hữu chính là bọn họ. Tân nhân hai cái, quá tuyệt vời, ta hiện tại liền trở về chờ. Mẫn tỷ, hiểu biết, ta sẽ mang bạn trai quá khứ. Cao Viễn, Nga, Tần Thăng Thăng, có tân nhân, gần nhất tân nhân thật nhiều. Lại nói tiếp hội trưởng mang lại đây cái kia chúng ta còn không có nhìn thấy đi. Trang Trung, ta sẽ mang nàng đi. Mẫn tỷ, đến lúc đó ba người cùng nhau thí nghiệm. Tần Thăng Thăng, Trang đại ca người hẳn là không cần đi. Ta nhớ rõ nàng ở bảng xếp hạng tiền tam 10. Không cần thí nghiệm mơ siêu Mẫn tỷ. Nga, vậy dư lại hai vị tân nhân. Bọn họ có bảng sao? Vu Hiên Nguyên, không có. Đều là thật tân nhân. Mẫn tỷ, lần trước nhìn đến đứa bé kia. Vu Hiên Nguyên, đối. Mẫn tỷ, chờ mong a. Bằng với kép đoạn duyên, dễ khi dễ sao? Mọi người trầm mặc một hồi lâu. Không có người trả lời, đoạn duyên. Thực lực nhược không cần. Ít nhất không thể so với ta kém cỏi. Vu Hiên Nguyên, điểm này ngươi yên tâm mơ siêu đoạn duyên. Hừ, Bạch Nhạc Thủy ngủ chỉnh nửa ngày. Hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm liền nhìn đến phòng ngủ một người đều không có. Đi ra cửa phòng đi vào nhà ăn, liền nhìn thấy Dung Tranh ở cùng người gọi điện thoại, Bạch Nhạc Thủy không có quá khứ quấy rầy. Tiếp nhận người máy truyền đạt nước ấm uống một ngụm, liền ngồi ở mềm mại trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì có chút không khỏe. Cho nên Bạch Nhạc Thủy lựa chọn oai ngã vào trên sofa tư thế. Chờ hắn cảm giác được sofa biên hạ hãm, mở hai mắt, liền nhìn đến Dung Tranh ngồi ở hắn bên người, ôn nhu dò hỏi, hảo chút sao, Bạch Nhạc Thủy nhớ tới phía trước hình ảnh, mặt lại một trận đỏ bừng, rời đi tầm mắt, ta không có việc gì, Dung Tranh ôn nhu cười, vậy là tốt rồi, ta vừa mới liên hệ Vu Hiên Nguyên, Dung Tranh hỏi. Dò hỏi hắn về gia tộc sự tình, Bạch Nhạc Thủy. Gia tộc, cao cấp phó bản chung có chút phó bản sẽ có rất nhiều quỷ tham dự. Dưới loại tình huống này đồng đội là chính mình quen thuộc người sẽ tương đối tiện lợi. Hơn nữa, người trừ bỏ ta bên ngoài một cái giao lưu người đều không có. Có thể hay không cảm thấy cô đơn? Dung Tranh hỏi, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu. Kỳ thật hắn có Dung Tranh cùng chính mình ở bên nhau liền rất vui vẻ. Mặt khác cũng không có nghĩ nhiều, cùng Dung Tranh quan hệ là thân cận nhất. Bất quá trừ bỏ Dung Tranh bên ngoài, có thể ngẫu nhiên có cái có thể liên hệ cùng nhau chơi bằng hữu. Cũng không phải kiện chuyện xấu, chúng ta muốn gia nhập gia tộc nào? Bạch Nhạc Thủy hỏi, là Vu Hiên Nguyên bọn họ sao? Ta xem hắn thực hảo ở chung, thực lực cũng không tồi, người cảm thấy đâu? Dung Tranh hoàn toàn một bộ thương lượng khẩu khí. Những người khác chúng ta không quen biết, tìm một cái quen thuộc về sau cũng có người chiếu ứng, Bạch Nhạc Thủy. Đều nghe ngươi, Dung Tranh cười ở Bạch Nhạc Thủy cái trán lạc tiếp theo hôn, bọn họ đều tại thượng. Hải, chúng ta muốn qua đi một chuyến, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy. Về sau ở tại nơi đó. Dung Tranh, nếu ngươi nguyện ý nói, nhưng tuyệt không thường trụ. Tưởng đều đừng nghĩ, Bạch Nhạc Thủy, ta tương đối thích bên này, an tĩnh, giao thông thực phương tiện, nghĩ tới đi có thể tùy thời qua đi, Dung Tranh nói, tóm lại. Đi Thượng Hải sự tình tạm thời trước định rồi xuống dưới. Lấy Bạch Nhạc Thủy hiện tại thân thể trạng huống, này 2-3 thiên nội là vô pháp nhích người, vừa vặn nương cơ hội nghỉ ngơi 2 ngày, Bạch Nhạc Thủy hoa ở nhà. Hoàn toàn hưởng thụ một phen bị thích người tinh tế chăm sóc cảm giác từ nãi nãi qua đời sau. Đã lâu ở nhà cảm giác được ấm áp, ở nguyên lai trong thế giới. Bạch Nhạc Thủy mỗi ngày về đến nhà đối mặt đều là lạnh băng không khí cùng không có một bóng người. Yên tĩnh, nơi đó không gọi ra, chỉ là ngủ địa phương, tưởng nói chuyện thời điểm, cũng không biết nên cùng ai lưu xuyên đến song song thế giới. Luôn là có một cái nói chuyện mang theo ngu đần 1069 bồi hắn nói chuyện phiếm. Phòng trong cũng có người máy đi lại làm việc, nhưng rốt cuộc không giống nhau, Bạch Nhạc Thủy thậm chí sinh ra một loại xuyên qua lại đây thật tốt. Ý tưởng đại khái là hạnh phúc cảm siêu tiêu đi. Mới làm hắn sinh ra như vậy ý niệm mơ siêu vài ngày sau, nhìn dấu vết biến mất một bộ phận, liền bắt đầu chuẩn bị đi trước Thượng Hải. Dung Tranh đem vị trí chia Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy mở ra di động bản đồ tìm tòi. Biểu hiện là một tòa tư nhân trang viên, song song thế giới người chơi số lượng đối lập thế giới. Hiện thực tự nhiên thiếu đáng thương. So sánh mà nói thổ địa liền quá mức diện tích rộng lớn. Cho nên ở vòng mà tư dùng phương diện thượng, chỉ cần tiền cấp đủ nhiều, không ảnh hưởng chủ yếu kiến trúc phương tiện. Ở chỗ này đều là tự do, trên cơ bản mỗi cái gia tộc đều có trang viên, riêng hiểu biết này bộ phận. Tin tức Dung Tranh nói, bảng xếp hạng thứ 7 gia tộc nhân số nhiều nhất, có 130 người. Bọn họ trực tiếp nhận thầu một mảnh sơn làm gia tộc căn cứ, Bạch Nhạc Thủy trợn tròn đôi mắt đích. Xác thực khiếp sợ, bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý. Nếu là đại tập hội nói, liền phải an bài nhiều người như vậy dừng chân. Hơn nữa thân là quỷ, các cũng không thiếu tiền, tự nhiên muốn chuẩn bị tốt nhất khoảng cách ước hảo thời gian còn kém 2 ngày. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh liền ở phụ cận khách sạn đính phòng. Sấn 2 ngày này thời gian ở quanh thân khắp nơi đi dạo, sau đó chờ tới rồi ước hảo ngày đó. Hai người ngồi xe đi tới trang viên cửa ấn chuông cửa. Báo đi lên khách tên, cửa sắt rốt cuộc mở ra. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh mới có thể đi vào tòa trang viên này, trang viên chiếm địa diện tích rất lớn, nhưng chín thành đô là xanh hóa cảnh quan, hồ nước nhịp cầu đình hoa cỏ, có loại lâm viên hương vị. Sau đó ở nhất trung tâm, một tòa đại hình xa hoa biệt thự đứng sừng sững ở nơi đó, hai người đi đến biệt thự cửa. Đẩy cửa mà nhập biệt thự nội lầu một phòng khách ngồi vài người. Đang ở nói chuyện phiếm. Nhìn đến đã đến hai người sau, trước hết có phản ứng chính là Nhan Lê, hắn hoan hô một tiếng liền phải phác lại đây, muốn ôm lấy Bạch Nhạc Thủy, trong miệng còn hô lớn, chờ ngươi đã lâu, rốt cuộc tới rồi. Sau đó bên cạnh Dung Tranh duỗi ra tay, đem Bạch Nhạc Thủy một túm, phác cái trống không Nhan Lê suýt nữa ngã trên mặt đất. Cuống quýt đứng thẳng Nhan Lê trừng mắt nhìn Dung Tranh. Chỉ vào hắn đối Vu Hiên Nguyên nói, đừng nói cho ta bọn họ là trói định tới. Đang xem thư Vu Hiên Nguyên ngẩng đầu, ai, ta chưa nói sao, không có, Nhan Lê bi phẫn hô, như vậy không phải là ta một người đi phó bản sao? Ta cố định cộng sự đâu? Ghé vào trên sofa chơi di động thiếu niên ngẩng đầu ha ha ha cười to. Dù sao lấy ngươi trình độ tìm đồng đội cũng là kéo chân sau. Từ bỏ đi, Nhan Lê, người mới là chúng ta trung thực lực yếu nhất, Đoạn Duyên, thiếu niên Đoạn Duyên hừ một tiếng, ta cùng Thăng Thăng tỷ phối hợp thực hào, ta vốn dĩ chính là đánh phụ trợ, Thăng Thăng tỷ mới là chủ công, ngồi ở hắn bên cạnh mang theo mắt kính nữ nhân đầy đầy mắt kính. Khách nhân tới, không cần cãi nhau, hào, trước tự giới thiệu hạ đi, một người nam nhân từ trên lầu đi xuống tới. Cười ha hả nói, các ngươi hảo, ta kêu Trang Trung, là cái này tiểu quần thể đầu nhi, lúc trước thành lập khởi nó chính là ta, ta bên cạnh vị này chính là ta bạn gái Lan Tĩnh Di. Cùng các ngươi giống nhau cũng là vừa gia nhập tân nhân, hắc trường thẳng đuôi ngựa cao gầy nữ tính. Cười tủm tỉm đối bọn họ gật gật đầu, Vu Hiên Nguyên các ngươi đều nhận thức. Vừa mới nhào qua đi chính là Nhan Lê. Đừng nhìn hắn xuyên váy, hắn là nam tính, Đoạn Duyên, thích nam nhân ẻo là, phốc, Nhan Lê, muốn đánh nhau sao, tiểu tử thúi, vị này miệng độc tiểu tử là Đoạn Duyên, đừng nhìn hắn tuổi này, trên thực tế hắn tư lịch thực lão, đi vào trò chơi này thế giới đã 8 năm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. 8 năm trước, thế giới này liền tồn tại. Đoạn Duyên buông di động trả lời Bạch Nhạc Thủy vấn đề. Tồn tại, hơn nữa có so với ta tư lịch còn lão gia hòa. Lúc ấy người không hiện tại nhiều, Dung Tranh hỏi. Người nói người là chỉ người chơi vẫn là quỷ. Đoạn Duyên hừ một tiếng. Toàn bộ, khi đó người chơi cùng quỷ. Số lượng liền hiện tại 1/10 đều không có. Một số đông người đã đến thời điểm đại khái là 5 năm trước đi. Người có hứng thú, Dung Tranh, hơi chút có điểm, nếu về sau người còn tiếp tục tăng trưởng đi xuống nói. Sẽ tương đối phiền toái, hẳn là sẽ không. Gần nhất nhân số gia tăng lượng bắt đầu dần dần giảm bớt. Thế giới này ở cố ý đem người chơi cùng quỷ ổn định ở một số giá trị thượng mang theo mắt kính nữ. Nhân giới thiệu chính mình nói. Ta kêu Tần Thăng Thăng, trong một góc bản khắc nam nhân. Cao Viễn, Mẫn tỷ cười tủm tỉm nói. Chúng ta gặp qua, ta là Cao Mẫn, ngươi có thể kêu ta Mẫn tỷ. Ta tưởng ta cũng so ngươi đại, cuối cùng câu kia nàng là đối Dung Tranh nói. Dung Tranh nhìn chằm chằm nàng mặt hơi hơi suy tư. 31, Mẫn tỷ cả kinh, quay đầu xem Vu Hiên Nguyên cùng Nhan Lê. Hai người sôi nổi lắc đầu, Mẫn tỷ. Ngươi trực giác thật chuẩn a, Dung Tranh. Không phải trực giác, là kinh nghiệm mơ siêu, Mẫn tỷ tay đáp ở bạn trai trên người. Ta bạn trai, hắn đến từ khác gia tộc, hôm nay là tới gặp mặt, họ Diệp, Bạch Bạch ngươi nhận thức hắn đúng không, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Diệp Lãng học trưởng, nickname Dã Lang, vừa vặn hài âm, nhiều đáng yêu a, Mẫn tỷ ôm nhà mình thị giác hệ soái ca nói, không có người đối nàng ngôn luận. Phát biểu cái nhìn, trên thực tế, đều không có người để ý tới hắn, Dung Tranh nghi hoặc ở Bạch Nhạc Thủy bên tai thấp giọng hỏi một câu. Bạch Nhạc Thủy đem Diệp Lãng cùng chính mình một cái học viện hơn nữa là âm nhạc hệ học trưởng đáng. Tiếc mất sớm sự tình đơn giản đối Dung Tranh nói một lần. Biết tiền căn hậu quả Dung Tranh nhìn Diệp Lãng ánh mắt khó được phi thường hữu hảo, đây là một cái. Đánh thức Bạch Nhạc Thủy chân tướng người. Hơn nữa có yêu thích người yêu, người yêu là nữ tính, phi thường hào, có thể giao bằng hữu chỉ là xem đối phương bộ dáng. Không giống như là dễ dàng giao hữu loại hình, thực hoan nghênh các ngươi hai người đã đến. Tiểu quỷ khó chơi thật lâu không có tân nhân, Trang Trung cao hứng nói. Hiên Nguyên giới thiệu người, những mặt khác ta còn là tương đối tín nhiệm mơ siêu chính là thực lực phương diện chỉ sợ con cần. Các ngươi kiểm tra đo lường một chút, không chỉ có là thí nghiệm thực lực, còn muốn lưu lại các ngươi thông quan video, phương tiện cho nhau hiểu biết, Dung Tranh. Điểm này ta rõ ràng, bởi vì ta mới vừa chuyển qua tới, hiện tại tối cao chỉ có thể vào thăng cấp phó bản. Không quan hệ sao? Không quan hệ, bất quá chuyển qua tới là, Trang Trung nghi hoặc nhìn về phía Vu Hiên Nguyên, Vu Hiên Nguyên. Quên nói. Hắn là từ người chơi chuyển qua tới, vì theo đuổi chân ái, nói dùng ngón tay cái ở chính mình trên cổ cắt một chút, toàn trường khiếp sợ. Cho dù là Trang Trung một chốc một lát đều nói không ra lời, Bạch Nhạc Thủy trong lòng căng thẳng. Sau đó cảm giác chính mình tay bị ấm áp bàn tay bao lấy. Căng thẳng thần kinh mới thong thả lỏng lại, ta không cho rằng đây là cái gì vấn đề lớn, Dung. Tranh nói. Nếu thăng cấp phó bản không thành vấn đề nói. Vậy như vậy định rồi, Trang Trung ngơ ngác gật đầu. Nga, Lan Tĩnh Di đôi mắt đảo qua đi nhìn thoáng qua chính mình bạn trai. Sau đó cười tủm tỉm nói sang chuyện khác. Riêng lên đường lại đây mệt mỏi đi. Chúng ta cho các ngươi chuẩn bị phòng. Bất quá không nghĩ tới các ngươi là một đôi. Cho nên chuẩn bị hai cái. Nhưng là yên tâm đi. Phòng rất lớn. Giường cũng rất lớn, chúng ta mang các ngươi qua đi đi, Bạch Nhạc Thủy. Hảo, liền như Lan Tĩnh Di nói như vậy. Phòng phi thường xa hoa, tự mang phòng khách phòng bếp nhỏ cùng buồng vệ sinh, giống như là một cái xa hoa bộ kiện. Gia điện toàn bộ đều là hoàn toàn mới. Xem ra thật là ở bọn họ tới trước mới chuẩn bị tốt tân phòng gian, cảm giác không tồi, Dung Tranh tỏ. Vẻ hắn đặc biệt thích kia trương 2 mét nhiều khoan giường lớn, phòng ngủ cửa sổ vừa lúc có thể. Nhìn đến hậu viện cảnh quan, phong cảnh thực hảo, dù sao khách sạn phòng đã lui. ở chỗ này trụ hạ vừa vặn tốt thí nghiệm sự tình là đề ra. Nhưng là lập tức tiến vào phó bản là không có khả năng. Dựa theo dung tranh ý tứ, bởi vì Vu Hiên Nguyên quan hệ, nơi này người đối bọn họ sự tình đều hơi chút biết một chút. Về dung tranh là từ người chơi chuyển trận doanh lại đây quỷ cũng không có chút nào giấu diếm ý tứ. Nếu về sau là ngẫu nhiên sẽ cùng nhau tổ đội tiến phó bản đồng bọn. Như vậy bên này hơi chút hiểu biết một chút đối phương làm người. Cũng là bình thường đúng không, nếu hai bên không thể hữu hảo ở chung. Như vậy thực lực mạnh yếu, không có bất luận cái gì ý nghĩa, trang chung đối này không có dị nghị. Tuy rằng Vu Hiên Nguyên bảo đảm quá, nhưng là hắn bản nhân cũng có trước ở chung một đoạn thời gian ý tứ, lúc sau mấy ngày. Bạch Nhạc Thủy đem tiểu quỷ khó chơi thành viên tính tình sờ soạng cái thất thất bát bát đầu. Tiên là trang chung, cái này có thể xem như hội trưởng nhân vật, tính tình thực hào, nói chuyện sang sàng, thậm chí có chút tùy tiện. Rất khó tưởng tượng là đơn người tổng hợp thực lực bảng xếp hạng trước 10 người, không sai. Trước 10, dựa theo Vu Hiên Nguyên nói, trang chung nếu là nghiêm túc điểm nói, đệ nhất bảo tọa cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn tiến phó bản số lần tương đối thiếu. Cho nên xếp hạng dựa sau, Bạch Nhạc Thủy cảm thấy trang chung thực hảo thân cận. Bất quá cái này kết luận bị dung tranh phủ định, thế giới này trong trò chơi, quỷ chơi hảo muốn so người chơi chơi hảo muốn khó được nhiều. Có lẽ trang chung là có chút bình dị gần gũi, nhưng có thể đi đến bảng xếp hạng như vậy độ cao người. Vẫn là thường xuyên toàn diệt người chơi quỷ. Hắn bản nhân tuyệt đối không có nghĩ đến đơn giản như vậy, mặc kệ người này như thế nào. Ít nhất hắn ở người một nhà trước mặt, thật là một bộ vô hại bộ dáng, mà này nhóm người. Chân chính có thể nói thượng vô hại người. Dung tranh cho rằng chỉ có tên kia thoạt nhìn cao lớn bản khắc cao viễn, tuy rằng đồng dạng là vị cư. Bảng xếp hạng thượng nhân vật, bất quá hắn phó bản số lần là nhiều nhất, mỗi lần phó bản tích phân là thấp nhất. Bởi vì hắn thực dễ dàng mềm lòng, sau đó ở phó bản buông tha một ít hắn cho rằng có thể phóng thủy người chơi, đối với người khác trò. Chơi thái độ cùng nguyên tắc, dung tranh không tỏ ý kiến, đồng dạng hắn cũng không có hứng thú, mấy ngày thời gian nội. Cùng Bạch Nhạc Thủy quan hệ chỗ tốt nhất không phải trước hết nhận thức Vu Hiên Nguyên, mà là nữ trang Phích Nhan Lê, cùng với nói quan hệ hào. Chỉ bằng nói là Nhan Lê chính mình cọ đi lên, thực tự quen thuộc cùng Bạch Nhạc Thủy chào hỏi, sau đó nói chuyện phiếm, tế liêu lúc sau phát hiện hai người là cùng năm sinh ra. Bởi vì Nhan Lê so Bạch Nhạc Thủy sớm mất, hiện tại còn vẫn duy trì sinh thời tuổi, cho nên nhìn muốn tuổi nhỏ một ít mà thoạt nhìn nhất tuổi nhỏ đoạn duyên kỳ thật so hai người tuổi. Đều đại, hiện tại quang xem bề ngoài đã không đáng tin cậy, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện Bạch Nhạc Thủy nhỏ giọng ở Nhan Lê bên tai thấp giọng hỏi nói. Kìa Mẫn thì hiện tại tuổi tác chẳng phải là lớn hơn nữa. Dung tranh nhìn ra Mẫn tỷ tuổi tác là 31. Nếu đây là nàng bề ngoài tuổi, mà nàng lại đã ở chỗ này ngây người mấy năm, như vậy, sau đó, những lời này bị Mẫn tỷ sau khi nghe được. Đêm đó Bạch Nhạc Thủy ăn mặt chung, không có phóng muối, rõ ràng đều đi vào dị thế giới. Còn có người máy có thể làm cho gọi, nhưng chỉ cần có cơ hội, Mẫn tỷ liền sẽ nắm giữ phòng bếp, nàng yêu thích chính là xuống bếp. Sự thật chứng minh, đắc tội đầu bếp không có hảo kết quả, bất quá. Bởi vì có dung tranh ở, cho nên Bạch Nhạc Thủy ăn đến mì sợi chung còn có muối. Mà dung tranh bưng đổi lấy kia chén chính mình đi phòng bếp tìm muối thời điểm. Mẫn tỷ trang không phát hiện, trò đùa dai bất quá là nhắc nhở đối phương nói chuyện cẩn thận một chút. Lại không phải thật sự lấy chỉnh nhân vi mục đích, cho nên nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạch Nhạc Thủy cùng tiểu quỷ khó chơi đa số. Người đều ở chung thực hào, đến nỗi dung tranh, hắn sẽ cùng nơi này người bảo trì giao lưu. Nhưng không thân mật, nếu thật sự nói khoảng cách cảm hơi chút gần một chút nói. Đại khái chính là Mẫn tỷ bạn trai. Diệp Lãng đi, đây là một cái phi thường làm người ngoài ý muốn kết quả. Bất quá Lan Tĩnh Di tắc tỏ vẻ, Đây là dự kiến chung kết quả chủ yếu bởi vì hai người thực tương tự, đều như là một con mãnh thú. Lặng lẽ thủ chính mình thư thú, khẩn nhìn chằm chằm không bỏ, cảnh giác bất luận cái gì tới gần lại đây người, phán đoán đối phương tiếp cận ý đồ, sợ chính mình bảo vật bị cướp đi, mà ở bọn họ trước mặt nhóm người này người chung. Chỉ có đối phương nhất không có uy hiếp, bởi vậy này hai người ngược lại có thể ở chung hòa hợp. Cho nhau nói chuyện khi khoảng cách so cùng những người khác tiếp xúc khi khoảng cách muốn đoàn một. Ít này đại khái là tình yêu lực lượng. Vu Hiên Nguyên tổng kết thực sâu sắc, đều là giấm tinh, Dung Tranh cùng Diệp Lãng khoảng cách so trong dự đoán đoàn. Bất quá cùng hắn giao lưu nhiều nhất người. Ngược lại là Tần Thăng Thăng, một cái thích xen lẫn trong người chơi siêu tầm tin tức. Sau lưng âm nhân, một cái là từ người chơi mới vừa chuyển qua tới. Thích hạ bộ, hai người tại đây phương diện rất có lời nói liêu. Có đôi khi nói nhiều. Bạch Nhạc Thủy sẽ hơi chút tăng lên một chút cảnh giác, cả mơ siêu bao sâu cảm tình đều là yêu cầu. Tiểu tâm giữ gìn, Bạch Nhạc Thủy rất rõ ràng điểm này. Cho nên ở phát hiện đối phương cùng Tần Thăng Thăng liêu rất gần sau. Bạch Nhạc Thủy đối đãi Dung Tranh thái độ liền so trước kia dính người điểm. Dung Tranh thực mau liền nhận thấy được đối phương tâm tư biến hóa. Sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ này hết thảy, đến nỗi Tần Thăng Thăng so với soái ca. Lực chú ý càng thiên hướng mỹ nữ sự tình, không cần thiết đặc biệt thuyết minh, khó được phúc lợi. Không bắt lấy như thế nào không làm thất vọng chính mình, đại khái ở chỗ này ở một tuần tả hữu. Cùng nơi này người cơ bản quen thuộc Bạch Nhạc Thủy quyết định lưu lại. Gia nhập cái này tiểu gia đình, sau đó, thí nghiệm sự tình, liền có thể đề thượng nhật trình, hơn nữa tính tính thời gian. Bạch Nhạc Thủy đã phế đi suốt một tháng thời gian, cũng là thời điểm tiến phó bản lãng một phen, liền tính lần này không thông quan cũng không quan hệ. Còn có khiêu chiến cơ hội, đây là Trang Trung nói, rốt cuộc phó bản các loại ngoài ý muốn đều có. Hơn nữa có muốn xem vận khí không tốt thất bại, có thể không cần tính làm thất bại, đúng vậy. Yên tâm, kẻo là tiến vào thời điểm chính là thí nghiệm mới vừa đi vào không 10 phút liền ra tới, đoạn. Duyên ha ha ha vạch trần hắc lịch sử, nhan lê. Ăn ngươi khoai lát, Bạch Nhạc Thủy. 10 phút, như vậy thảm sao, Nhan Lê khí gương mặt đỏ bừng, bởi vì gặp một cái không ấn lẽ thường ra bài người. Đào thải quỷ không phải muốn cử báo sao? Hết chương.